mà ống tiến vào trò chơi sinh tồn. Tác giả, Lạc Nhạn Thành, thực hiện, Thư viện báo, chương 2, cùng thời gian, một khác con phố thượng, có đôi chứ không chỉ một. Thâm niên giả tiểu đội cũng gặp lão thái thái ăn vạ. Bất quá thân là thâm niên giả bọn họ hiển nhiên càng thêm có kinh nghiệm chút. Cách gần nhất vị kia người chơi bay nhanh duỗi tay đem lão thái thái phù chính. Tiếp theo lui về phía sau 3 bước, cách khá xa xa, lớn nhất hạn độ mà bảo đảm chính mình an toàn, lão thái thái âm u mà nhìn thoáng qua này đàn người. Chơi, bọn họ giữa ly chính mình gần nhất đều có 3 mét xa. Làm nàng muốn làm gì đều không có phương tiện, vốn dĩ nàng hẳn là ở người chơi đỡ lấy chính mình lúc. Sau, khen hai câu người chơi tâm địa hảo. Sau đó trực tiếp ôm ngực kêu đau. Kêu người chơi không thể không vẫn luôn sam nàng không thể buông tay. Tiếp theo, nàng liền có thể muốn làm gì thì làm. Các loại sai xử bọn họ, nếu là một cái không cao hứng, còn có thể trở mặt động thủ, đáng tiếc lúc này là không được. Lão thái thái tức giận đến sắc mặt xanh mét, dứt khoát hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, trực tiếp hướng trên mặt đất một nằm, ai nha mà kêu to lên, ta đau đầu, ta cánh tay đau, ta chân đau, các người chơi khóe miệng vừa kéo, lần đầu gặp phải như vậy vô sỉ NPC, bất đắc dĩ. Bọn họ đành phải lại phái một người tiến lên đi đem lão thái thái nâng dậy tới. Bất quá ai cũng không nghĩ qua đi, cuối cùng bị đẩy ra chính là trong đội ngũ thoạt nhìn nhất mềm yếu dễ khi dễ cao gầy cái nam thanh. Niên, hắn mang một bộ mắt kính, văn nhã tú khí bộ dáng, thoạt nhìn có điểm vâng vâng dạ dạ, căn bản không dám ngỗ nghịch đội trưởng ý tứ, cái này NPC rốt cuộc muốn làm gì. Trong đội ngũ một cái khác nữ sinh nhịn không được thấp giọng oán giận một câu, nữ sinh là trước. Mắt trong đội ngũ tư lịch nhất thiển một cái, bất quá nàng thực biết làm việc, nói ngọt lại chi kỳ, thực mau liền thành nữ đội trưởng tiểu tùy tùng, bị đại tỷ đầu che chở, ngược lại so mắt kính nam càng thêm đắc ý, đội trưởng không có để ý nàng nói nhiều, mà là thuận miệng đáp, vừa lúc chúng ta rồi nhạc không đầu giống nhau lặn chuyển nửa ngày. Nàng chủ động thấu đi lên cấp manh mối, tổng so cái gì đều không có hảo. Mắt kính, ngươi hảo hảo chiếu cố nàng, nhìn xem nàng nghĩ muốn cái gì, đội trưởng một câu phân phó. Nhưng hại khổ mắt kính thanh niên, lão thái thái có lẽ là bởi vì phía trước sự tình mang thù. Lăng là đem mắt kính sai khiến đến xoay quanh, bất quá quang hắn một người lo liệu không hết quá nhiều việc. Cho nên mặt khác đồng đội cũng không thể không ra tay hỗ trợ. Chờ đến bọn họ vòng đi vòng lại một vòng. Đem lão nhân đưa vào có bác sĩ ngồi khám tiệm thuốc. Lúc này mới được đến giải thoát nhưng mà, bận việc lâu như vậy, lại vẫn như cũ một chút manh mối cũng chưa được đến. Lão thái thái chỉ đương nghe không hiểu tiếng người, hỏi nàng về phố bộ hành sự tình liền nói sang chuyện khác. Cái gì cũng không chịu nói, mãi cho đến phân biệt thời điểm, nàng mới không tình nguyện mà cho cái địa chỉ. Tường Minh Lữ Quán cuối cùng có phương hướng, mọi người nhẹ nhàng thở ra, vội vàng kéo cái NPC dò hỏi khách sạn vị trí. Trong đội ngũ một cái khác trầm mặc nam người chơi lại không có đi vội vã, mà là cùng đồng đội chào hỏi, lập tức đi hướng tiệm thuốc nhân viên cửa hàng, tính toán hướng bọn họ lời nói khách sáo, hắn cảm thấy. Lão thái thái này một đường đi tới từng vào cửa hàng hẳn là có manh mối. Chính là phía trước mấy nhà cửa hàng NPC cũng chưa phản ứng hắn. Bất quá hắn cũng không nhụt chí, vẫn như cụ ý đồ từ nhân viên cửa hàng trong miệng lời nói khách sáo tuổi trẻ nữ sinh cảm thấy hắn. Đây là ở lãng phí thời gian, nhịn không được oán giận hai câu. Đội trưởng phiết nàng liếc mắt một cái, cảnh cáo nàng đừng khơi mào mâu thuẫn. Nữ sinh lúc này mới từ bỏ, nàng ở trong lòng hừ một tiếng. Dứt khoát không đi quản gia hỏa kia, hướng đội trưởng đề nghị, Tường Minh Lữ Quán hẳn là chính là chúng ta ban đêm muốn trụ địa phương đi. Sắc trời còn sớm, muốn hay không lại ở trên phố tìm xem manh mối. Đội trưởng lắc lắc đầu, đừng lãng phí thời gian, khách sạn không nhỏ, thừa dịp ban ngày đem khách sạn trước phiên một lần, hẳn là có thể có thu hoạch, nữ sinh cũng là không lời nói tìm lời nói. Đề ra một miệng liền không hề nhiều lời, mà lúc này nam nhân cũng đã trở lại, cư nhiên thật sự mang đến một cái manh mối. Phó bản dược phẩm, người chơi hình như là không thể dùng, này chợt vừa nghe là cái phế manh mối. Nếu là phó bản dược vật có thể dùng, ai còn sẽ đi thương thành mua sắm. Nhưng là NPC cố ý đề này một câu, liền rất đáng giá cân nhắc. Ý của ngươi là, đội trưởng nghĩ tới cái gì, nữ sinh cũng đều tốc suy nghĩ cẩn thận điểm này. Nàng sắc mặt khó coi, chẳng lẽ nói phó bản đồ ăn cũng không thể ăn. Một cái phố ngoại, Lận Vân cùng Cảnh Văn Trạch mua xong khăn giấy đi ngang qua một nhà tiệm bánh ngọt. Cửa có người phục vụ đang ở làm thi ăn hoạt động. Lận Vân nghe thơm ngọt hương vị, không nhịn xuống thấu qua đi, nhưng hắn cũng không có vội vã ăn. Mà là lễ phép hỏi, ta có thể nếm thử sao? Diện mạo điềm mỹ nhân viên cửa hàng mỉm cười nói, đương nhiên, nếu ngươi có thể giúp ta một cái vội, ta còn có thể miễn phí đưa ngươi một phần hoàn chỉnh đồ ngọt Nga. Lận Vân sờ sờ túi, nghĩ đến chính mình trên người đáng thương vô cùng 10 trương phấn hồng tiền mặt. Không chút do dự gật đầu đáp ứng rồi, trò chơi cho hắn phân phối chút tiền ấy căn bản không đủ hắn hoa mấy ngày. Vẫn là tỉnh điểm dùng thì tốt hơn, chính hắn quyết định kế tiếp hành trình. Còn không quên quay đầu lại đi trưng cầu tiểu đồng bọn ý kiến. Ngươi nếu là cấp nói, nếu không đi trước lữ quán chờ ta, không cần phải, không nghĩ tới Cảnh Văn Trạch trực tiếp từ chối cái này đề nghị. Còn hứng thú bừng bừng mà thò qua tới, thái độ so Lận Vân càng tích cực. Mỹ nữ, muốn hỗ trợ cái gì? Ngươi nói xem, có thể giúp chúng ta nhất định tận lực giúp, nhưng là có thể hay không làm tạp liền không cam đoan, hắn thái độ ân cần đến có chút quá mức. Lận Vân cùng nhân viên cửa hàng đồng thời một đốn, cảm thấy không đúng chỗ nào. Bất quá nhân viên cửa hàng vẫn là thực mau phục hồi tinh thần lại. Không có đem vừa mới dự cảm đặt ở trong lòng, tiên sinh nguyện ý hỗ trợ. Tế cửa hàng cầu mà không được đâu, nhân viên cửa hàng vẻ mặt cảm kích. Kia biểu tình đối lập Cảnh Văn Trạch vô sự hiến ân cần. Lăng là làm Lận Vân nhìn ra một tia thiên chân, hắn theo bản năng hướng bên cạnh dịch một bước. Tổng cảm thấy lúc này tốt nhất ly Lâm Thời đồng đội xa một chút, Cảnh Văn Trạch hoàn toàn không phát. Hiện Lận Vân động tác nhỏ, hắn tích cực mà từ nhân viên cửa hàng trong tay tiếp được cấp 2 con phố ngoại nào đó nơi ở đưa. Định chế bánh kem nhiệm vụ, sau đó cùng Lận Vân nói một tiếng từng người cẩn thận. Liền vô cùng cao hứng mà rời đi, Lận Vân cũng đồng dạng được đến một cái đưa bánh kem nhiệm vụ. Bất quá lại là cấp một khác ra, Lận Vân trí nhớ không tồi. Hắn hồi ức một chút đầu phố bản đồ, thực mau tìm được rồi một cái đi trước mục đích địa ngắn nhất đường nhỏ. Không cần đi chủ đường phố, trực tiếp từ nhỏ hẻm đi qua có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian, bởi vì thân thể nguyên nhân. Lận Vân không có biện pháp thời gian dài bước nhanh hành tàu, cho nên dọc theo đường đi chỉ có thể cọ tới cọ lui mà lắc lư qua đi. Nhưng này đã xem như tốt, vô dụng tích phân chữa trị quá thân thể phía trước, hắn là thật đi 3 bước xuyễn 1 xuyễn, 10 phút sau hoàn toàn mất đi hành động năng lực cái loại này, nhưng tốc độ chậm có tốc độ chậm chỗ. Tốt, Lận Vân một đường đi tới có càng nhiều thời giờ đánh giá quanh mình chi tiết. Cho nên, hắn thực mau liền phát hiện một kiện kỳ quái sự tình. Nơi này cửa hàng phân bố thực quỷ dị, theo đạo lý nói. Phố bộ hành loại này đoạn đường, hẳn là phần lớn đều là ăn nhậu chơi bời một loại cửa hàng. Nhưng nơi này cửa hàng chủng loại lại thiên kỳ bách quái. Lận Vân thậm chí thấy được một nhà đồ tể bán thịt sạp. Phong cách cùng chung quanh không hợp nhau, thả sở hữu cửa hàng lớn nhỏ đều kinh người nhất trí. Bởi vậy mặc dù bán thịt sạp chỉ cần một cái tiểu quán, lại vẫn cứ chiếm cứ toàn bộ đại mặt tiền cửa hàng. Cửa hàng nội trống không, có vẻ bãi ở cửa ở giữa đại bàn dài rất quái dị, trừ cái này ra. Những cái đó không có gì lượng người hẻm nhỏ nội, các loại cửa hàng cũng đồng dạng san sát nối tiếp nhau. Loại này đoạn đường nguyên bản hẳn là cửa hàng thưa thớt. Nhiều là khu dân cư mới đúng, nhưng mà ngay cả sát đường đều có không ít khu dân cư. Hẻm nhỏ nội ngược lại không nhiều lắm, tỉ như cảnh Văn Trạch muốn đi đưa bánh kem kia ra hộ gia đình phòng ở liền ở chủ phố bên, Lận Vân. Quan sát nửa ngày, tổng cảm thấy nơi này sở hữu cửa hàng cùng nơi ở là lung tung an trí. Phảng phất mỗi cái chủ tiệm tùy cơ rút ra một chỗ tới khai cửa hàng. Hoàn toàn không suy xét lưu lượng khách linh tinh kinh doanh nhân tố, hắn một đường suy tư này đó gì. Trạng, từ từ tới rồi mục đích địa, gõ vang đại môn thời điểm, hắn còn có một chút khẩn trương, sợ tới cái mở cửa sát, bất quá sự thật là hắn suy nghĩ nhiều. Môn mở ra lúc sau một cái thiếu nữ cười ngâm ngâm mà tiếp nhận hắn đưa tới bánh kem. Vui vẻ mà cảm ơn liền đóng cửa lại, hết thảy đều tốt đẹp đến phảng phất chân chính hòa bình thế giới. Nhưng đây là cái vô hạn lưu phó bản, tuyệt đối không thể đơn giản như vậy, Lận Vân thu hồi tầm mắt. Vừa mới mở cửa lúc sau hắn kinh hồng thoáng nhìn, đem phòng trong tình huống nhìn cái thất thất bát bát, đó là một cái độc thân chung cư. Cơ hồ không có phân cách ra cái thứ hai phòng, lớn nhỏ cũng cùng bên ngoài những cái đó cửa hàng giống nhau như đúc. Hơn nữa trong phòng không có cách ra tắm rửa gian, cái này làm cho Lận Vân hơi có chút để ý, nhưng môn quan đến quá nhanh, hắn cũng không có biện pháp xác định là thật không cách ra tới vẫn là chính mình không nhìn thấy. Đành phải tạm thời buông chuyện này, theo đường cũ phản hồi tiệm bánh ngọt trên đường trở về. Lận Vân tận lực nhanh hơn một chút tốc độ, miễn cho tiểu đồng bọn chờ chính mình lâu lắm, nhưng mà hắn thực mau liền phát hiện chính mình suy nghĩ nhiều. Cảnh Văn Trạch căn bản còn không có trở về, tuy nói Cảnh Văn Trạch muốn đi địa phương so với hắn kia ra xa hơn một ít, nhưng dù sao cũng là ở chủ phố bên cạnh, không tồn tại lạc đường vòng khả năng, mà Cảnh Văn Trạch chính mình lại là cái hành động nhanh chóng cường tráng nam nhân. Theo đạo lý rằng không nên so với hắn chậm mới đúng. Cũng không biết tên kia có phải hay không trên đường gặp cái gì biến cố, Lận Vân có điểm lo lắng. Bất quá nghĩ lại tưởng tượng, người nọ tốt xấu bình an thông quan rồi vài lần phó bản. So với hắn cái này mới quá tay mới bổn tiểu thái điểu cường vài lần. Tựa hồ không tới phiên hắn tới lo lắng người khác, hắn vẫn là thành thật thật chiếu cố hào tự mình. Đừng cho đồng đội thêm phiền đi, đang nghĩ ngợi tới. Tiệm bánh ngọt nhân viên cửa hàng đem một phần đóng gói tốt tiểu đồ ngọt đưa cho Lận Vân. Tiên sinh, cảm ơn ngài trợ giúp. Đây là cho ngài tiểu lễ vật, Lận Vân nói tạ tiếp nhận đi. Tính toán ở phụ cận tìm cái ghế dài ngồi xuống, lại mở ra đóng gói nhìn xem thứ này có thể ăn được hay không. Nếu có thể ăn, vậy tỉnh một chút tiền cơm. Tuy rằng như vậy tiểu nhân đồ ngọt cũng không thể làm hắn ăn no. Nhưng tổng so không có hảo, mắt thấy Lận Vân phải đi. Nhân viên cửa hàng vội vàng bổ sung một câu. Đúng rồi, tiên sinh, nếu ngài giúp ta vội, ta đây liền miễn phí cho ngài cung cấp một tin tức đi. Người nói, Lận Vân lập tức dừng lại bước. Chân, quay đầu lại xem nàng, nhân viên cửa hàng vẫn như cũ treo nàng điềm mỹ mỉm cười. Chúng ta nơi này cửa hàng ngầm là có liên minh, ngài xem cửa hàng danh bên cạnh có cái ngọn lửa tiêu chí chính là chúng ta liên minh cửa hàng. Không có tiêu chí chính là một cái khác liên minh cửa hàng. Không phải ta cố ý bôi nhọ, mặt khác cái kia liên minh đồ vật không tốt lắm, ngài tốt nhất ít đi chỗ đó tiêu phí, lời này nghe tới đặc biệt giống kéo bè kéo cánh xa lánh người. Đối diện, nhưng Lận Vân cũng hiểu được đối phương chân chính tưởng nói chính là cái gì. Có ngọn lửa tiêu chí cửa hàng đối người chơi càng thân thiện. Mà một khác loại cửa hàng khả năng sẽ làm người chơi lâm vào nguy hiểm, Lận Vân cúi đầu nhìn. Trong tay xách theo đồ ngọt, khẽ nhíu mày, xem ra, về sau ăn cơm cũng phải tìm ngọn lửa cửa hàng ăn. Mặt khác cửa hàng đồ vật chỉ sợ không phải người chơi có thể chạm vào, cái này phó bản NPC. Phỏng chừng thật sự không phải nhân loại, hoặc là la quỷ, hoặc là yêu quái, hắn dựa theo kế hoạch ở phụ cận tìm cái ghế dài ngồi xuống. Một bên ăn đồ ngọt một bên chờ đợi tiểu đồng bọn trở về. hẳn ăn tương thực văn nhã. Tốc độ cũng rất chậm, nhai kỹ nuốt chậm sau một lúc lâu mới đem đồ ngọt ăn sạch sẽ, cũng không biết Cảnh Văn Trạch ở bên ngoài lan lộn cái gì, lâu như vậy còn không có tới. Lận Vân đứng lên đi vứt rác, quyết định chủ động đi tìm đối phương, vạn nhất có thể giúp đỡ vội đâu, Lăng Vân. Rác rưởi mới vừa tiến vào thùng rác, Lận Vân liền nghe thấy quen thuộc thanh âm ở nơi xa vang lên. Hắn quay đầu nhìn lại, thấy được tung tăng nhảy nhót Cảnh Văn Trạch, Lận Vân trong lòng âm thầm cảnh giác. Không thể xác định lâu như vậy mới trở về Cảnh Văn Trạch rốt cuộc có phải hay không hàng nguyên gốc. Dựa theo thần quái tiểu thuyết kịch bản, nói không chừng trở về có thể là cái giả mạo Cảnh Văn Trạch quỷ. Cảnh Văn Trạch nhanh chóng chạy tới, cũng không nhận thấy được Lận Vân phòng bị, mà là thần bí hề hề mà để sát vào nhỏ giọng nói. Ngươi đoán ta vừa mới phát hiện cái gì? Cái gì? Lận Vân theo hắn nói hỏi đi xuống, ta vừa mới thừa dịp đưa bánh kem, xông vào NPC trong nhà đi dạo một vòng, Cảnh Văn Trạch nói được thực tùy ý. Phảng phất chính mình chỉ là đi công viên đi bộ một vòng, Lận Vân nghe đến đó đầu có điểm đau. Hắn cái này đồng đội cũng quá có thể lăn lộn đi. Cư nhiên dám xông vào NPC trong nhà. Cho nên ngươi là bị NPC đuổi giết, mới như vậy vẫn trở về. Lận Vân nhịn không được hỏi, Cảnh Văn Trạch không lắm để ý. Thường có sự, ta đã ném ra hắn, Lận Vân, ngoặc kép, hành đi. Lận Vân rốt cuộc biết hắn phía trước vì cái gì nói chính mình lọt vào xa lánh. Phòng trừng gia hỏa này trước mấy cái phó bản đều là như vậy lại đây. Bởi vì ham thích tìm đường chết, cho nên mỗi lần đều sẽ bị người chơi khác trục xuất đội ngũ, Lận Vân không nói tiếp cha cũng không. Đả kích đến Cảnh Văn Trạch, hắn vẫn như cũ hứng thú bừng bừng mà đi xuống nói. Cái kia NPC rõ ràng là cái không đến 10 tuổi tiểu nam hài. Lại một người trụ, ta cảm thấy có điểm kỳ quái. Liền đi vào nhìn nhìn, ngươi khẳng định không thể tưởng được, bên trong chỉ có tiểu nam hài phòng ngủ, như là một bộ trong phòng đơn độc sách ra tới mỗi một gian nhi đồng phòng. Liền cái buồng vệ sinh đều không có, ta phía trước đưa bánh kem kia ra cũng không sai biệt lắm. Nói đến chính sự, Lận Vân cũng không hề quản Cảnh Văn Trạch tìm đường chết sự tình, mà là nghiêm túc cùng hắn thảo luận lên, nhưng mà trước mắt manh mối quá ít. Không có cách nào phân tích ra quá nhiều hữu dụng tin tức. Hai người hàn huyên vài câu liền nói không nổi nữa. Cuối cùng vẫn là Lận Vân hồi tưởng lên Cảnh Văn Trạch còn không có đi tìm nhân viên cửa hàng, hắn nói. Ngươi muốn hay không đi thử xem có thể hay không bắt được điểm tâm ngọt khen thưởng. Tuy rằng ta không thấy được có nam hài lại đây đi tìm nhân viên cửa hàng, nhưng ta hoài nghi nhân viên cửa hàng kỳ thật đều biết đã xảy ra cái gì, ta đi thử, Cảnh Văn Trạch lập tức đáp ứng, ngươi trốn xa một chút, ta lo lắng nhân viên cửa hàng bão nổi liên lụy đến ngươi. Nếu là nàng chạy tới đuổi giết ta, ngươi liền chạy nhanh đi, chúng ta quay đầu lại ở Tường Minh Lữ quán chạm mặt, Lận Vân nói một tiếng hảo. Quay đầu tìm được một cái ngõ nhỏ chui đi vào. Miễn cho chạy trốn thời điểm vướng chân vướng tay liên lụy đồng đội. Hắn tuyển vị trí thực không tồi. Từ nơi này có thể nhẹ nhàng nhìn đến nghiêng đối diện tiệm bánh ngọt phát sinh sự tình. Nhưng cũng đủ ẩn nấp. Dựa vào cách vách cửa hàng bãi ở ngoài cửa sạp có thể hoàn mỹ che khuất chính mình thân hình, xác. Định Lận Vân đã tàng hảo lúc sau. Cảnh Văn Trạch mới cố ý đường vòng. Từ bên kia nghênh ngang mà đi ra. Thẳng tắp hướng tới tiệm bánh ngọt qua đi, tươi cười điềm mỹ nhân viên cửa hàng đang ở cửa ôm khách. Nhìn đến người tới tức khắc tươi cười vừa thu lại, dùng lạnh như băng quỷ dị ánh mắt nhìn chằm chằm hắn xem, Cảnh Văn Trạch căn bản không đã chịu một chút ảnh hưởng, hắn cười đến thập phần thiếu, thấu đi lên không biết nói gì đó mặt dày mày dạn nói. Cách đến quá xa Lận Vân không nghe thấy. Liền nhìn đến nhân viên cửa hàng không chỉ có không có động thủ, còn không tình nguyện mà dẫn dắt Cảnh Văn Trạch vào tiệm bánh ngọt. Một lát sau, một đạo thật lớn pha lê rách nát tiếng vang lên, sau đó chính là Cảnh Văn Trạch bay nhanh chạy trốn bóng dáng, Lận Vân không rõ nguyên do. Ngoặc kép chấm hỏi, nhân viên cửa hàng tức giận đến mặt đều vặn vẹo. Một bên thét chói tai một bên đuổi theo Cảnh Văn Trạch. Không một lát sau hai người song song biến mất ở tầm mắt Quý Lận Vân. Ngoặc kép, hắn đại khái, biết phát sinh cái gì, Lận Vân chậm gì gì từ ngõ nhỏ đi ra. Trực tiếp vào tiệm bánh ngọt, chỉ thấy trong cửa hàng một mảnh hỗn độn, một cái xinh đẹp pha lê quầy triển lãm bị tạp toái. Quầy triển lãm chung bánh kem thượng lạc đầy pha lê cha. Sợ là bán không được rồi. Hắn cẩn thận quan sát một phen, phát hiện trong đó một quả bánh kem giá cả nhãn mất đi tung tích, nếu hắn đoán được không sai nói. Hẳn là Cảnh Văn Trạch nhận thấy được kia trương nhãn có vấn đề. Cho nên trực tiếp tạp toái pha lê, đoạt nhãn liền chạy, đến nỗi nhãn có thể có cái gì vấn đề. Như vậy một chương nho nhỏ trang giấy, đơn giản là mặt trên viết cái gì đi. Cảnh Văn Trạch hẳn là phát hiện quan trọng manh mối, nhưng có thể không nói hai lời trực tiếp mạnh mẽ thượng thủ đi đoạt lấy. Cũng là kẻ tàn nhẫn, đánh giá Cảnh Văn Trạch trong khoảng thời gian ngắn là không có biện pháp ném ra nhân viên cửa hàng tới cùng hắn chạm trán. Lận Vân đem tiệm bánh ngọt trong ngoài tỉ mỉ mà điều tra một lần. Xác định không có manh mối đánh rơi lúc sau, quyết định chính mình đi trước Tường Minh Lữ Quán. Hy vọng Cảnh Văn Trạch có thể nguyên vẹn mà đến khách sạn. Bằng không bọn họ một cái mà ốm một cái thương tàn. Khó khăn trực tiếp tiêu lên tới địa ngục hình thức. Lận Vân thở dài. Cảm thấy sinh tồn thật đúng là quá khó khăn. Hết chương.